Chương 1038, tương lai dưỡng đệ đệ 15. Bởi vì nghĩ tới Khúc Song Song, Khúc Trường An liền nhịn không được dừng thay đổi sách giáo khoa tay, ngẩng đầu nhìn hướng về phía sân vận động trung, huy sái mồ hôi, cố gắng tiến hành võ giả tu luyện Khúc Song Song. Khúc Trường An trong mắt là một mảnh phức tạp thần sắc, Khúc Trường An hoặc là nói Phong Lang, đối Khúc Song Song cảm giác quả thực là phức tạp. Nàng là chính mình sát thân kẻ thù, hắn nên hận nàng tấu xương, nhưng nàng cũng là nay đối với chính mình ngàn vạn sủng ái tỉ tỉ, hắn không thể hận nàng. Kiếp trước bị đối phương dùng băng lãnh lưỡi dao cắm vào trái tim đau đớn, đời này bị đối phương ôm vào trong ngực, ngàn vạn sủng ái ký ức lôi kéo nhịp tim của hắn. Một nửa lạnh hình như là bị ngâm mình ở trong nước đá run run phát run, một nửa lại bị ấm áp ôm vào trong ngực không tự chủ không muốn xa rời. Như vậy kịch liệt hai loại cảm xúc trong lòng qua lại lôi kéo, nhượng Phong Lang đối Khúc Song Song không dám thích cũng không dám hận, không biết làm thế nào căn bản không biết nên như thế nào đối mặt Khúc Song Song. Từng Phong Lang từ có ký ức bắt đầu, đối mặt chính là phụ mẫu đánh chửi cùng các loại không thèm chú ý đến, tại hắn 6 tuổi thời điểm. Phụ mẫu bởi vì xúc phạm an toàn khu điều lệ, cùng nhân đánh nhau hầu đả, đánh chết nhân. Giết người thì đền mạng, tại an toàn trong khu đánh nhau giá hầu đả cái này trừng phạt càng là nghiêm khắc, một khi xảy ra nhân mạng liền sẽ bị bắt lại phán xử tử hình. Phong Lang phụ mẫu tự nhiên không chịu cam tâm liền chết, bọn họ thừa dịp cảnh sát đến lúc trước, thoát đi an toàn khu, trở thành kẻ lưu lạc. Mà thập phần không may, bình thường đối Phong Lang lãnh đạm vô cùng. Thậm chí còn thường xuyên đánh chửi tại đây đối phụ mẫu, tại thoát đi an toàn khu thời điểm, thế nhưng không có quên đem Phong Lang cùng nhau mang theo thoát đi an toàn khu. Cứ như vậy, nguyên bản có thể tại mất đi phụ mẫu sau, bị an toàn khu phúc lợi cơ quan nuôi dưỡng, liền tính không có phụ mẫu nhưng còn có thể như cũ có một cái an ổn thơ hấu. Bình thường nhân sinh Phong Lang cứ như vậy không hề lựa chọn, đi theo phụ mẫu cùng nhau bị bắt trở thành một cái nho nhỏ kẻ lưu lạc. Kẻ lưu lạc ngày không dễ chịu, thời thời khắc khắc đối mặt với đủ loại nguy hiểm, tùy thời đều có mất đi sinh mạng khả năng. Kẻ lưu lạc là không có nhi đồng, mọi người liền xem như đứa nhỏ, tại trở thành kẻ lưu lạc thời điểm, cũng sẽ nhanh chóng lớn lên, bởi vì không được trưởng sẽ chết. Cho nên trở thành kẻ lưu lạc Phong Lang nhanh chóng trưởng thành lên, hắn rất nhanh từ bỏ thơ hấu vô ưu vô lự. Trên thực tế Phong Lang thơ hấu căn bản cùng vô ưu vô lự kéo không hơn quan hệ. Cho nên hắn buông tha rất dễ dàng. Sau này Phong Lang phụ mẫu chết, còn không có lớn lên vẫn là một đứa bé Phong Lang ngày càng thêm không dễ chịu. Tuy rằng cha mẹ hắn cũng không có đối với hắn có bao nhiêu tốt, thậm chí còn đánh hắn mắng hắn, nhưng mà có phụ mẫu tại, hắn tổng có thể tránh miễn người khác đối nàng khi dễ. Nay không có phụ mẫu, đang không có đồng tình tâm loại này trói buộc tình cảm kẻ lưu lạc chung, không ai sẽ bởi vì hắn mất đi phụ mẫu mà đối với hắn chiếu cố nhiều hơn. Chỉ có nhiều hơn xa lánh cùng bắt nạt. Phong Lang chính là dựa vào một cổ liều mạng không nhận thua kình, từ nơi này mạnh được yếu thua kẻ lưu lạc trong tiểu đội sống sót xuống dưới. Phong Lang sở hữu võ giả kỹ năng đều dựa vào liều mạng học được, chờ hắn lớn lên sau, liền thu ôm một ít đơn độc kẻ lưu lạc trở thành thủ hạ của mình, đợi đến lực lượng cường đại lên sau, nhất cử đem lúc trước trăm loại khi dễ hắn kẻ lưu lạc tiểu đội cho hoàn toàn tiêu diệt. Sau đó hắn thành một cái mới kẻ lưu lạc đoàn đội thủ lĩnh, cũng chiếm được Phong Lang cái danh hiệu này. Trước đó, Phong Lang căn bản cũng không có tên, cha mẹ hắn gọi hắn tiểu tể tử, sau này kẻ lưu lạc nhóm gọi hắn tiểu xuất sinh, tiểu hôn đàn uy, gọi hắn cái gì đều có, nếu không có một cái nghiêm chỉnh tên. Thẳng đến hắn bởi vì đánh nhau không muốn mạng, có Phong Lang cái danh hiệu này, mới coi là có một cái cố định xưng hô. Mà cái này xưng hô tràn đầy ngoại giới đối với hắn sợ hãi cùng kinh bỉ. Phong Lang biết chính mình này người như vậy, nhất định là sẽ không được thiện chung, chỉ là Phong Lang chưa từng có nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ chết tại một người tuổi còn trẻ tay của nữ nhân chung. Trận chiến ấy là hắn từ trước tới nay đánh gian nan nhất một trận chiến, cũng là nhất nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề một trận chiến, thẳng đến cuối cùng bị đâm xuyên trái tim, Phong Lang là không cam lòng, hắn liều mạng nỗ lực như vậy. Chính là muốn sống sót, nhưng là cuối cùng hắn lại chết. Phong Lang trước khi chết thập phần nghiêm túc nhớ kỹ giết chết chính mình người này mặt, sau đó lâm vào vô tận trong bóng tối. Phong Lang cho rằng chính mình này một lần không bao giờ khả năng có mở mắt ra ngày đó, nhưng mà hắn không hề nghĩ đến, hắn vừa mới nhắm mắt lại liền lần nữa mở mắt ra, nhưng lại biến thành một cái bé sơ sinh. Ngay từ đầu Phong Lang căn bản không biết mình tình cảnh, cũng không biết chính mình là trọng sinh, hắn chỉ biết mình biến thành một cái bé sơ sinh, tựa hồ xui xẻo đang muốn bị chính mình đại bá phụ bán đi. Phong Lang cảm thấy không quan trọng, chỉ cần có thể sống là tốt rồi, hoặc là hắn liền cảm ơn, vô luận đời này qua hơn khổ, dù sao cũng dễ chịu hơn chính mình đời trước. Nhưng mà rất nhanh Phong Lang liền phát hiện không thích hợp địa phương, bởi vì hắn thấy được cái kia giết chết nữ nhân của hắn. Mặc dù đối phương tuổi ngâm nước, biến thành một cái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài, nhưng hắn vẫn là nhận ra đối phương. Có nhân lớn lên về sau liền sẽ bộ mặt đại biến dạng, căn bản khó có thể nhận ra đối phương khi còn nhỏ diện mạo, nhưng có nhân chính là dài đến mấy chục tuổi, cũng cùng khi còn nhỏ diện mạo biến hóa khác biệt không lớn, làm cho người ta một chút liền có thể nhận ra. Mà Khúc Song Song chính là như vậy một cái lớn lên về sau chỉ là so khi còn nhỏ thành thục một ít, nhưng mà diện mạo cũng không có thay đổi quá nhiều nhân. Chớ đừng nói chi là Phong Lang vừa mới bị người này tự tay giết chết, đối Khúc Song Song gương mặt này ký ức khắc sâu, chỉ là vừa mở mắt vừa nhắm mắt, với hắn mà nói bất quá là chuyện trong nháy mắt, hắn không có khả năng quên Khúc Song Song mặt. Phong Lang không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, nhưng mà hắn vẫn là nhanh chóng tỉnh táo lại, ngụy trang thành một cái bé sơ sinh hẳn là có bộ dáng, không dám lộ ra bất kỳ nào không bình thường địa phương. Hắn hiện tại chỉ là một cái liền xoay người đều không có thể bé sơ sinh, vô luận xuất hiện chuyện gì hắn đều không thể bảo vệ mình. Sau đó Phong Lang liền trơ mắt nhìn cái này giết nữ nhân của hắn, tại 10 tuổi thời điểm cũng đã có thể như thế máu lạnh nhẫn tâm đem hắn đại bá cùng đại bá mâu đưa vào cảnh cục bên trong. Buôn bán thân nhân là tử tội, cái này nữ nhân tương đương với tự tay đem mình thân nhân đưa lên tử lộ. Hơn nữa mắt đều không chấp không hề bất kỳ nào do dự ý Phong Lang càng thêm kiêng kỵ cùng sợ hãi cái nữ nhân. Phong Lang không biết mình bây giờ tình huống là cái gì, hắn chỉ có thể suy đoán chính mình có lẽ về tới đi qua, sau đó trọng sinh đến nơi này cái nữ nhân đệ đệ trên người. Hắn biết cái này nữ nhân gọi Khúc Song Song, còn được đến một cái tràn đầy chúc phúc, ý vị tên, Khúc Trường An. Khúc Song Song đối với hắn rất tốt, phải nói là quá tốt. Đó là hắn một đời chưa từng có cảm nhận được qua tốt, để cho hắn thường xuyên mê hoặc tại Khúc Song Song ôn nhu sùng ái chung, không tự chủ muốn yên tâm phòng. Nhưng mà Phong Lang không dám thả lỏng chính mình, cũng không dám dựa vào Khúc Song Song, hắn là chết trong tay Khúc Song Song, cũng thấy tận mắt chứng minh Khúc Song Song đối với nàng đại bá cùng đại bá mẫu tàn nhẫn vô tình.